Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 188, Orochimaru lây năng lực. Hô, một đoàn màu trắng tế bào, bị Yagami Kyo lợi dụng ngọn lửa màu đen đem Uchiha Sasuke trong cơ thể. Bị Orochimaru trước thời hạn dự lưu lại tế bào cho luyện chế được. Tạp chí chủng, phanh, tại đem tế bào cho luyện chế được sau. Yagami Kyo liền triệt tiêu tại Sasuke trên thân thể hỏa diễm. Buông tay sau, người sau liền suy yếu quỳ té xuống đất khục khục khụ, ngươi tên khốn này thật đúng là... chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke là chân ý bên ngoài Yagami Kyo. Muốn kể cả hắn cũng cho đốt chết. Có thể không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là thô lỗ một chút. Đem trong cơ thể hắn tế bào cho luyện chế được mà thôi. Mặc dù phi thường thống khổ, nhưng có thể đem tế bào luyện chế được, đồng thời chính mình còn không sẽ được sẽ chết rồi nói. Như vậy cái này coi như là hạnh phúc nhất, hắn nơi nào còn sẽ nói cái gì? Dù sao cái này là năm đó hắn là đạt được lực lượng, mà bị Orochimaru trước thời hạn liền dự lưu lại tế bào. Hiện nay, một chút thống khổ mà bị luyện hóa đi ra cũng rất tốt. Tối thiểu không cần lo lắng hắn biết dùng thân thể của mình phục sinh. Nếu là giết ngươi, như vậy thứ nhất không đồng ý chính là Itachi. Người này xem là phi thường để ý tình huynh đệ. Cứ việc nói là như ngươi vậy hy sinh vì nhiệm vụ là vì cứu vớt toàn thế giới. Nhưng Itachi người này chính là để ý nhất thân nhân mình. Coi như ta là hắn ràng buộc. Nếu là ta thật giết chết ngươi, hắn hiện tại biết rõ. Khẳng định sẽ giết tới. Yagami Kyo nói. Uchiha Sasuke nghe cũng không có nói nữa. Hiện tại ngay cả Uchiha Sasuke trong cơ thể tế bào đều luyện chế được. Orochimaru lúc này thật có thể là có chút bất an. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần cũng tràn đầy hận ý. Thế nào? Bây giờ là không là phi thường hận ta? Yagami Kyo cười lạnh nhìn Orochimaru. Hết thảy các thứ này, hắn phải làm sao? Sớm đã có câu trả lời. Người nghĩ rằng ta liền cái này chút thủ đoạn sao? Orochimaru cứ việc hận Yagami Kyo đem hắn một chút dự bị tế bào đều cho một luyện hóa. Nhưng hắn nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy người. Ta biết rõ ngươi còn tại hai người trong cơ thể để giành chakra. Ta cũng biết rõ kia hai người là ai. Mà ta đem Sasuke trong cơ thể tế bào luyện hóa từ đó bảo vệ hắn tánh mạng. Cái này cũng đủ để nói cho ngươi biết. Ngươi bất kể là đem tế bào để dành tại người nào trong cơ thể, ta đều có thể cho luyện chế được. Từ đó tiêu hủy. Yagami Kyo tay vồ một cái. Đem từ Sasuke thể nội luyện chế ra tế bào cho vồ nát. Còn có, tại trên người người đó, Sasuke còn tưởng rằng cuối cùng chính là mình trên người. Có thể không nghĩ tới Orochimaru lại còn chuẩn bị nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng tế bào. Người vợ con trong cơ thể. Yagami Kyo trả lời. Thiếu chút nữa không có nhượng Sasuke Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan dọa cho chừng ra ngoài. Cái gì? Người nói cái gì? Người lại nói một lần. Sasuke không thể tin được chính mình làm nghe là cái gì? Người lão bà cùng con gái của ngươi trong cơ thể cũng có Orochimaru tế bào. Yagami Kyo trả lời. Nhượng Sasuke tức giận, trong nháy mắt liền bùng nổ, rút ra thảo thế kiếm liền muốn xông tới tìm Orochimaru tính sổ. Orochimaru, người ám toán ta có thể, nhưng ngươi không nên ngay cả nữ nhân ta cùng nữ nhi cũng ám toán. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Sasuke đây là thích bạo tẩu a. Yagami Kyo thật đúng là thật ngoài ý muốn. Hừ, Orochimaru là hoàn toàn không có đem Uchiha Sasuke nói để ở trong lòng. Mà là thâm độc nhìn Yagami Kyo. Hắn cũng không nghĩ tới Yagami Kyo ngay cả cái này đều biết rõ. Ba, Yagami Kyo đưa tay nắm muốn xông tới tìm Orochimaru tính Sasuke bả vai. Người sau chính là xoay người nói. Buông tay. Chuyện này là ta cùng Orochimaru sự tình. Người bớt can thiệp vào. Chờ hạ, người trước hãy nghe ta nói. Người cử động nữa giận cũng không nóng nảy.